Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 865 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 864 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vũ Long, bạn Mai Ngọc và bạn Tiên Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn. Những chuyện này do ba, do mẹ, do bạn, do chồng của bạn đã trải qua. Và có một chuyện xảy ra với ông nội của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây khoảng gần 10 năm về trước. Thời điểm đó bạn đang học lớp 11. Cũng nói trước luôn á là mẹ của bạn đã vừa bỏ vừa hư 2 lần thai. Cái người thứ nhất á là cái người trước bạn. Khi mà mang thai cái người này á thì mẹ của bạn sức khỏe rất là yếu. Mà mẹ của bạn ốm ngán hoài mà không thể nào chịu nổi. Cho nên á là mẹ của bạn đã quyết định phá bỏ cái thai đó. Người thứ hai á là người này sao bạn. Cái lúc mà mang thai cái người này thì mẹ không hề biết. Cho nên á là mẹ của bạn đã làm rất là nhiều công việc nặng nhọc. Thành ra là đã bị hư thai, mà tới khi hư thai thì mẹ mới biết rằng mình có thai, là tổng cộng 2 lần ha. Thì cái ngày mà xảy ra chuyện á, bạn nhớ rằng cái hôm đó là tầm khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ tối. Thì gia đình của bạn gồm 4 người, ba, mẹ, bạn và đứa em trai là chưa có người nào ăn cơm cả. Tự nhiên á, là mẹ của bạn đang rất là bình thường, cái mẹ của bạn bỗng nhiên thay đổi thái độ. Cái lúc đó tự nhiên mẹ của bạn á, là con mắt nó liếc qua, liếc lại, liếc qua, liếc lại mà láo liên kỳ dữ lắm. Xong rồi khi mà mẹ nói chuyện ra cũng vậy, là cái giọng của mẹ rất là kỳ. Mà khi mà mẹ đi lại, cái tướng của mẹ cũng rất là dị hợm. Cho nên khi mà nhìn thấy vậy á, thì ba của bạn mới nghi ngờ. Ba của bạn mới nghi, thành ra ba của bạn mới hỏi thử, hỏi đại một câu thôi. Ba hỏi rằng là xin cho hỏi á, là vong ở đâu mà sao nhập vô xác này vậy? Là ba chỉ hỏi đại thôi nha các bạn. Thì khi mà ba hỏi cái câu đó, cái mẹ của bạn đang đi, mẹ không đi nữa, mà mẹ lại đằng ghế mẹ ngồi xuống. Cái mẹ mới nhìn ba, mẹ mới trả lời rằng là nhà tôi ở đây chứ đâu, tôi á là con của ông đó. Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà ba nghe trả lời vậy, cái ba của bạn mới hết hồn. Ba của bạn mới hỏi rằng là con mà là con nào, là ai, mà nhà ở đâu? Cái vong này mới nói là thì tôi á, ông chỉ biết rằng tôi là con ông thôi, chứ biết con nào gì. Thì nhà tôi đây, nhưng mà tôi không ở trong nhà, mà tôi ở vòng vòng ở ngoài mấy cái cây phía bên ngoài. Ý là nhà của bạn xung quanh có nhiều cây cối. Cho nên vong này trả lời rằng là tôi ở vòng vòng ở trên mấy cái cây ở xung quanh nhà đó. Mà trời ơi, tôi đói dữ lắm, không ai cúng cho ăn hết trơn á. Tôi khát dữ lắm, không ai cho ăn, không ai cho uống gì hết trơn. Mà kể cả quần áo cũng không có để mà mặc, đang ở trần ở chuồng. Mà ở trên cây vậy, mỗi lần mà mưa xuống một cái chỗ lạnh dữ lắm. Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà ba nghe như vậy á, thì ba mới nói rằng là hôm nay con nhập vô mẹ con có muốn xin gì không? Rồi á, là để hả là ba mua rồi ba cúng cho con, ba đốt cho con. Thì vong này mới nói rằng là cho xin 6 bộ đồ, mà nói chuyện với ba bạn ngang phè hả, là coi như là trống không các bạn. Nói rằng là cho xin 6 bộ đồ, rồi là cúng á thì chỉ cần cúng cháo được rồi, cháo chay được rồi, ăn chay chứ không ăn mặn đâu. Nói vậy các bạn. Thì khi mà ba nghe vậy, cái ba mới hỏi 6 bộ đồ đó là bây giờ mua đồ con trai hay là đồ con gái để mà ba biết ba mua. Cái vong mới trả lời rằng thì mua đồ là được rồi, biết là mua đồ được rồi, mua đồ con trai hay mua đồ con gái gì cũng được, mua đồ nào cũng được hết trơn á. Cái bằng quà nói giờ đói bụng quá, có gì ăn không, còn gì ăn không. Cái ba của bạn mới sai bạn á, tại vì nghe mới nãy là nó ăn chay không ăn mặn, cho nên ba của bạn mới sai bạn, con chạy ra làm sao, ngoài bếp con lấy nồi cơm lên đây. Thì khi mà thấy nồi cơm một cái là bắt đầu mẹ của bạn chụp nồi cơm, mẹ của bạn bốc ăn, bốc ăn, bốc ăn. Mà các bạn biết nguyên một cái nồi cơm là dành cho 4 người ăn, mà 4 người ăn cũng không hết, còn dư một hai tô quá các bạn. Mà mẹ của bạn ăn một chút, một loáng sao là hết, không còn một hộp. Và khi ăn xong rồi á, cái mẹ của bạn nói vẫn chưa có no, còn đói dữ lắm, còn gì cho ăn không. Cái mẹ ba mới kêu rằng là con chạy lại con lấy cái nồi nải chuối hả, là sim ở trên bàn thờ ông địa. Cái bạn cũng chạy lại bạn lấy nải chuối sim, cái đưa mẹ, cái mẹ cầm nải chuối mẹ lật lên lật xuống, trời ơi chuối này có người ăn rồi sao ăn được nữa, thôi có gì khác để cho ăn không. Cái ba của bạn mới chạy ra sao kiếm, kiếm thì kiếm được một cái nải chuối mà mẹ mới mua hồi sáng, chưa cúng chưa ăn gì hết. Cái là ba cầm lên ba đưa, thì lúc đó cầm chuối này ăn được nè. Xong cái bắt đầu mẹ mới lặt từng trái chuối, ăn hết nguyên một cái nải chuối bự các bạn. Thì sau khi ăn xong là xuất ra. Khi mà xuất ra rồi á, là mẹ của bạn không có xỉu gì cả, mẹ của bạn chỉ ngồi thừ ở đó. Xong rồi một hồi sau cái mẹ của bạn mới nói trời ơi no quá. Cái bắt đầu ba hỏi em biết gì không, thì mẹ nói biết, em biết chứ, trời ơi em làm cái gì em biết, nói cái gì em cũng biết, nhưng mà em lại không thể nào mà kiềm chế được, giống như là cái miệng cứ nói vậy đó ha. Em biết cái điều đó, biết là thôi không nói nữa, nhưng mà không hiểu sao không kiềm chế được, không có tự chủ được cái bản thân của mình. Xong rồi các bạn biết sau cái ngày hôm đó, hai ngày sau mẹ của bạn không ăn được gì hết, là tại vì quá no, ăn một lần nguyên một cái nồi cơm lớn rồi ăn thêm một nải chuối no quá, cho nên đó là mẹ của bạn ăn cơm hay là ăn gì khác không nổi. Qua cái ngày hôm sau á, thì chiều hôm đó mẹ của bạn có làm một mâm cơm, rồi cũng có mua 6 bộ đồ, mà mua đồ con gái, rồi á là mua giấy tiền vàng bạc, mua rất là nhiều. Thì cúng cơm xong á là bắt đầu đốt đồ, đốt giấy tiền vàng bạc, là lúc đó tầm khoảng chừng 6-7 giờ tối ha. Thì cái đêm hôm đó khi mà mẹ của bạn ngủ á, thì trong cái giấc mơ mẹ của bạn thấy có một đứa bé gái tầm khoảng chừng 10-11 tuổi thôi. Mà đứa bé gái này mẹ thấy rằng nó mặc một cái áo đầm bông rất là đẹp, mà cái gương mặt của nó rất là mừng rỡ. Mà ngộ một cái nói chuyện với ba thì ngang phè phè, nhưng mà kỳ này á, là bé này nói chuyện với mẹ rất là dễ thương. Mà mẹ nói trong giấc mơ thấy nó cầm cái áo đầm vậy nè, cái nó say qua. Các bạn tưởng tượng y như là mấy đứa con nít mà được mặc đồ mới nó mừng á các bạn. Nó say qua say lại, nó rất là mừng rỡ. Khi mà thấy mẹ cứ nói mẹ trời ơi, mẹ mua cho con á áo đầm này đẹp quá mẹ ơi, cái say qua say lại mừng dữ lắm nha. Thì trong cái ví của mẹ lúc đó tự nhiên mẹ thấy rằng mình móc ở trong túi, cầm ra tờ 2000, cái mẹ mới đưa nó, mẹ nói rằng cho con nè. Cái nó mới thôi con lấy tiền của mẹ đâu, con lấy tiền đâu, hồi tối á mẹ đốt cho con quá trời tiền, con bây giờ con có nhiều tiền dữ lắm, cho nên nó là thôi mẹ đừng có cho tiền con nữa, con không lấy đâu mẹ ơi. Thì khi mà nó nói xong câu đó là mẹ của bạn giật mình thức dậy, đổ rất là nhiều mồ hôi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Sau cái câu chuyện này á, thì sau này ba với mẹ của bạn á, là hay mua quần áo, mua giấy tiền vàng bạc, rồi mua quần áo kể cả nam nữ luôn các bạn. Xong rồi á, là cũng hay cúng cháo trắng cho là hai cái người con đã mất dữ lắm. Đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là do chồng chưa cưới của bạn trải qua. Hiện tại bây giờ thì hai bạn đã cưới được mấy năm rồi, mà cái thời điểm này là hai đứa vẫn chưa cưới, đang quen nhau. Thì có một lần đó là do chị chồng của bạn, người chị thứ bảy á, là nhẹ trên Vũng Tàu á, thì chồng của bạn mới rủ em lên Vũng Tàu chơi, hai đứa chạy xe máy đi, mà từ ở Bến Tre mà lên Vũng Tàu. Thì bắt đầu hai đứa mới đi. Khi mà đi á, là ngủ lại nhà của chị Bảy một đêm, xong rồi qua ngày hôm sau cũng ăn uống. Thì tới trưa á, là ba với mẹ của bạn mới gọi điện nói rằng á, là có việc gấp ở nhà, cho nên đó là con về liền đi. Về liền đi ngày mai á, là con về sớm chứ đừng có về chiều, tại vì cái lúc đó trưa rồi. Thành ra là ba mẹ muốn rằng là sáng mai bạn về sớm, tầm khoảng chừng 11 giờ trưa là phải có ở nhà, tại vì mắc công chuyện ở nhà không biết vụ gì đó. Thì lúc đó là hai đứa bạn nhau, trời đất ơi, bây giờ á, nếu mà mai về mà để 11 giờ trưa mà có nhà là tầm khoảng 4-5 giờ sáng là phải từ ở Vũng Tàu đi rồi. Cho nên đó là hai đứa mới quyết định rằng đó là chiều cái ngày hôm đó 5 giờ chiều về. Mặc dù ba mẹ không cho nhưng mà vẫn lén để mà về, về tới nhà tâu sao. Thì lúc đó bạn kể nha, từ ở Vũng Tàu mà về Bến Tre 5 giờ chiều bạn đi, cho tới khi mà về tới Bến Tre là 11, hơn 11 giờ đêm. Thì ông xã của bạn đưa bạn về nhà trước. Nhưng mà cái lúc đưa thì ba la quá trời luôn. Ba nói trời ơi, tao kêu rằng ngày mai thì hai đứa bay phải về, sao mà về giờ này khuya quá rồi. Cho nên ba mẹ mới kêu rằng là thôi tối nay con ngủ lại đi, rồi sáng mai về sớm chứ giờ này con khuya rồi con đừng về. Thì ông xã bạn ngủ lại. Ông xã bạn ngủ cái phòng ở phía sau nhà, ở gần sau bếp, là cái phòng đó bình thường trống, không có ai ngủ cả. Thì ông xã bạn mới ngủ trong cái phòng đó. Và khi mà ông xã vô, ông xã nằm chút xíu là bắt đầu bạn nam này bạn chìm vô trong giấc ngủ. Nhưng mà cái lúc mà đang ngủ á, cái tự nhiên là bạn có cảm giác như ai mở cái cửa phòng, tại vì cửa phòng đang đóng. Ai mở cái cửa phòng cái két cái bạn mới giật mình, tại vì ngủ cũng chưa có sâu giấc lắm. Cho nên đó là bạn này mới giật mình, mới dòm ra để mà xem coi là ai. Thì khi mà vừa dòm ra cái là cái người ta nói nó cứng ngắc luôn các bạn, không nhúc nhích, không có làm gì được cả. Khi mà vừa dần ra là coi như là cứng ngắc luôn. Xong cái tự nhiên bạn nam này thấy có nguyên một bóng đen, đen thui mà bự dữ lắm, từ ở ngoài cửa phóng một cái rẹt vô, nhảy lên trên bụng của bạn nam này. Xong cái bóp cổ bạn nam này quá trời luôn. Thì cái lúc mà bị bóp cổ như vậy á, là bạn này rất sợ, là tại vì lúc đó là bạn đã tỉnh rồi. Nhưng mà bạn không làm gì được cả, cái người bạn cứng ngắc. Mà cái miệng bạn thì la được, bạn nói rằng trời ơi cái lúc đó ha, bị bóp cổ như vậy, tay chân không nhúc nhích được gì, không chống cự gì được mà miệng la kêu quá trời, kêu hai bác ơi em ơi cứu anh, hai bác ơi cứu. Mà kêu quá trời kêu mà không ai nghe hết. Coi như ba mẹ bạn rồi hai chị em bạn có ai nghe gì đâu, bình thường. Mà hả, bạn nam này nói trời ơi kêu quá trời mà bị bóp cổ vậy ha, không thở được. Sau một hồi sau cái nó mới buông ra, nó buông ra cái nó chạy cái xẹt cái ra cửa mất tiêu luôn. Trời ơi, bạn nam này sợ quá, thành ra thức tới sáng. Tới sáng hôm sau lật đật đi về. Mà các bạn biết cho tới bây giờ cưới nhau là đã 3 năm mấy 4 năm rồi, mà cứ mỗi lần mà qua bên nhà, về nhà ba mẹ đẻ của bạn để mà ngủ lại á, bạn nam này vẫn rất là sợ, sợ dữ lắm, tại vì do ám ảnh cái vụ đó. Rồi á là cứ mỗi lần về sợ, mà thí dụ như tối nửa đêm mà có đi toilet là thế nào cũng kêu bạn em ơi dậy, dậy dẫn anh đi toilet, sợ đến nỗi như vậy đó các bạn, ám ảnh đến nỗi như vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện do bạn nam chồng chưa cưới của bạn lúc đó đã trải qua. Và tiếp theo cái câu chuyện hả là thứ ba là do bạn trải qua. Bạn kể rằng đó là chuyện này xảy ra cách đây khoảng chừng 3 năm mấy 4 năm trước. Thời điểm đó thì bạn vẫn chưa có lấy chồng, chưa có về nhà chồng, vẫn còn ở bên nhà của ba mẹ đẻ. Thì bạn nói rằng là sao cái chuyện này em sợ dữ lắm, tại vì là nó kỳ lắm. Là hồi đó thì không có, nhưng mà mấy cái năm gần đây, khoảng chừng 6-7 năm gần đây á, thì mẹ của bạn tự nhiên ăn chay. Và khi mà mẹ của bạn ăn chay á, thì gia đình của bạn hồi đó là nuôi bò nè, rồi nuôi gà, nuôi vịt, rồi nuôi chó, nuôi mè cũng nhiều lắm. Nhưng mà từ khi mẹ của bạn ăn chay thì gia đình của bạn không còn nuôi con gì nữa, chỉ là đi làm bình thường có tiền sống thôi, chứ không có nuôi bò, không có nuôi gà, không có nuôi con gì trong nhà nữa. Thì cái lúc đó bạn mới về bên nhà ngoại của bạn, thì bên nhà ngoại của bạn là có mấy con chó con, thấy cưng quá. Cho nên đó là bạn mới tính rằng mình sẽ ẩm về nhà mình nuôi. Thì bạn có hỏi ý kiến mẹ, mẹ mẹ cho con là nuôi chó con xin bên ngoại. Thì mẹ lúc đầu mẹ không cho, mẹ nói rằng là thôi con đừng có đem về, thôi thôi đừng nuôi. Nhưng mà bạn năn nỉ quá, bạn thích quá, thì thành ra là mẹ cũng đồng ý, bạn mới ẵm bé chó để về nuôi. Thì khi mà nuôi được tầm khoảng tháng thì nó đổ, nó bệnh các bạn. Thì cái lúc mà nó bệnh vậy á, thì mẹ mới kêu rằng á là thôi con đem con trả về cho ngoại đi, tại vì nhà của mình á là có vong, cho nên á là người ta không có muốn mình nuôi cái con gì cả. Cái bạn không chịu, bạn nói thôi thôi con không chịu đâu, để con nuôi con lo cho nó. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới la, rồi bắt đầu hai mẹ con gây cãi nhau. Hai mẹ con gây cãi nhau, các bạn gây cãi, cái mẹ của bạn có cái tánh giận rất là dai, dai dữ lắm. Khi mà gây cãi xong xuôi rồi là hai mẹ con giận nhau. Mà mẹ bạn giận dai đến nỗi mà bạn mà có nói chuyện với mẹ bạn, mẹ của bạn cũng không thèm trả lời. Cho nên đó là bạn cũng bực mình, bạn cũng không nói chuyện với mẹ luôn. Hai mẹ con giận đâu tháng mấy, gần 2 tháng trời. Thì trong suốt một tháng mấy đó là hầu như ngày nào bạn cũng bị ma đè. Bạn nói rằng có, từ nào giờ ở nhà bình thường lắm. Rồi cái lần mà học lớp 11 là chứng kiến cái lần mẹ bị vong nhập đó thôi. Chứ ngoài ra là bạn không có hả là thấy hay là bị ma đè bao giờ cả. Nhưng cái lần đó tự nhiên hai mẹ con giận nhau là hầu như đêm nào cũng vậy. Từ khoảng 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng là coi như bị liên tục, các bạn cứ bị ma đè. Cứ bị hoài. Đang nằm hả dọc điện thoại chat với lại bạn trai, lúc đó là chưa cưới đó, cứ chat vậy, đang chat tự nhiên cảm thấy cái lưng lạnh ngắt. Lạnh ngắt xong cái ngồi là coi như là tay chân tê cứng luôn, là bị đè các bạn, là không nhúc nhích, không chống cự gì được. Xong hồi sau bạn niệm Phật cúng được. Cái xong hồi sau cái bắt đầu buông ra. Buông ra thì tầm khoảng chừng 5-10 phút sau lại tiếp tục đè. Cho nên đó là trong suốt hơn một tháng đó là bạn không ngủ nghê được gì cả. Buổi tối là coi như không có ngủ được, mà coi như vừa nằm vô 10 giờ là đè tới 5 giờ sáng. Đè từng cơn các bạn đang nằm tự nhiên tê cứng ngồi, tay chân không nhúc nhích được. Bắt đầu bên tai nghe tiếng đàn ông, đàn bà, người già, con nít, con trai, con gái nói chuyện xì xào bên lỗ tai. Rồi bắt đầu nghe tiếng hả là chén khua, rồi nghe tiếng đi lại. Mà trong khi giờ đó ba mẹ, em trai bạn ngủ hết trơn rồi. Mỗi người là có phòng riêng hết, ba mẹ một phòng, em trai một phòng, bạn một phòng. Thì lúc đó là bạn không thể nào chịu nổi. Cho nên đó là cái, có một lần đó là khi mà bạn đang chát điện thoại vậy nè, tự nhiên cái người hả là lạnh hết, bắt đầu hả là tê, bạn nghĩ là rồi, tới nữa rồi, đè nữa rồi đó. Thì tự nhiên bạn thấy một cái bóng xẹt qua ngay cái con mắt của bạn trên đầu, ở trên trần nhà đó. Xong cái có một lần đó bạn tức quá, tại vì cả tháng mấy không ngủ nghê gì được, cho nên bạn tức, bạn mới nói rằng đó là mắc gì mà mấy người đè tôi hoài vậy, có chuyện gì thì hiện cho tôi thấy, nói cho tôi biết chứ làm gì, mắc gì mà mấy người đè tôi hoài, tôi ngủ không được cả tháng mấy nay rồi. Thì ngay cái đêm hôm đó bạn đang nằm dọc điện thoại vậy nè, bắt đầu lưng lạnh hết, tay chân tê cứng hết là bạn biết rồi, tới nữa rồi. Thì bắt đầu buông cái điện thoại ra là bạn nhìn thấy nha, là có một cô gái mà bạn nói bạn không thấy được cái gương mặt cô đó. Bạn thấy rằng cái cô đó tóc dài tới ngay chỗ đít vậy đó, rồi á là mặc nguyên một cái đầm, đứng ngay cái chỗ ngay giường bạn luôn. Mà cái người này tầm khoảng chừng mét, chưa tới mét rưỡi, mét 45 thôi các bạn, tầm khoảng đó. Trời ơi, bạn thấy người đó bạn cứng mà bạn sợ, tim bắt đầu đập loạn xạ hết nha. Thì lúc đó ba của bạn mở cửa một cái để dòm coi bạn ngủ chưa đó, thì cái người đó biến mất tiêu trước mặt bạn luôn. Trời ơi, sau cái lần đó sáng bạn mới kể cho ba bạn nghe, thì ba bạn nói chắc là do con coi phim con bị qua mắt. Mà bạn nói trong suốt thời gian đó bạn lấy hả là dao nè, rồi hái dâu tầm nè, rồi á là để quần dơ, rồi kể cả để băng vệ sinh luôn ở ngay chỗ hả là cái đầu nằm của mình, nhưng mà vẫn không hết. Cho tới cái ngày hôm đó mẹ với bạn quề nhau, hai mẹ con nói chuyện được đó là mới hết. Mới hết các bạn, ngộ một cái vậy đó. Thì bạn mới nói cho thằng em trai, tại vì trong cái thời gian mà bị đè nhiều quá bạn sợ, bạn cũng có qua thằng em trai ngủ đó. Rồi hả là ngủ cũng được, cũng bị đè luôn. Thì em trai của bạn nói rằng là đúng rồi chị. Trời ơi, cứ mỗi lần mà hôm nào mà mẹ mà giận em á, rồi cái mẹ la em, mẹ la em là thế nào cái ngày hôm đó cũng bị đè, tối bị đè. Còn hôm nào vui vẻ mẹ con thôi, bạn cũng vậy. Trời ơi, cái mẹ bạn nói rằng là do mẹ có mấy vong theo, cho nên nó là thí dụ như có chuyện gì mà xích mích với mẹ của bạn á, là thế nào á là hả là bạn hoặc là em của bạn sẽ bị đè. Mẹ la đứa nào là cái đứa đó sẽ bị đè, giống như là người ta theo mẹ, cái mẹ người ta bảo vệ mẹ, cái người ta sẽ đè hả là hai đứa con này, đứa nào mà cãi lời là đè đứa đó. Thì đó là cái chuyện mà Bạn nói tới tận bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, mỗi lần về nhà cũng sợ lắm hả, là coi như nghe lời mẹ hết sức luôn. À, để mất công á hả, là lỡ có chuyện gì mất công bị đè, thì đó là cái chuyện mà do bạn trải qua, và một chuyện ngắn nhỏ là do ba của bạn trải qua. Thì rất là lạ, chuyện này á là ba nằm mơ thôi. Trong cái lúc ba ngủ á là tự nhiên ba thấy mình bị 6 đứa con nít, mà 6 đứa này nó lôi ba xuống sông. Tự nhiên nó súm lại, nó lôi ba xuống sông, mà đứa nào đứa nó nhỏ nhỏ nhỏ. Cái ba mới hả tức quá, thì lúc mà ba xuống sông á, ba mới đánh tụi nó, cái tụi nó hả là thành một cục vậy nè các bạn. Thì cứ một cục vậy, cái ba bỏ vô miệng, ba nhai ba nuốt luôn, 6 đứa lần lượt như vậy. Thì ba mới giật mình dậy. Trời ơi ơi, sáng hôm sau các bạn biết ba của bạn coi kiến á, lúc đánh răng á lè cái lưỡi ra ha, là cái lưỡi xanh lè, nguyên một cái lưỡi xanh giống như mình ăn kẹo ngậm mà có cái nước màu xanh nó đọng lên cái lưỡi của mình đó các bạn. Thì cái lưỡi của ba nó xanh lè, mà nó xanh như vậy trong suốt một tuần lễ mới hết. Là cái sau cái giấc mơ đó là ba của bạn bị vậy. Thì đó là cái câu chuyện nhỏ, chuyện ngắn do ba của bạn trải qua thôi. Tiếp theo là câu chuyện về ông nội của bạn. Thì ông nội của bạn là mới mất đây thôi. Bạn kể rằng là ông nội của bạn mất là do ông của bạn treo cổ tự vẫn. Thì cái ngày hôm đó bình thường là bà nội của bạn thức sớm lắm. Thì sau đó là bà nội mới đi hái rau rồi hả là đi làm công chuyện này kia. Vô thì thấy lúc đầu đi thì ông nội chưa thức. Xong rồi đi vòng vòng một hồi cho đã, cái vô thì thấy ông nội thức rồi. Thấy ông nội thay một bộ đồ rất là mới. Bà nội cứ tưởng rằng là ông nội đang chuẩn bị đi đâu. Cho nên là bà nội mới đi nấu nước, pha sữa, bưng vô cho ông. Thì lúc đó ông vẫn còn trong phòng. Cái bà nội mới đi ra ngoài hái rau. Tới khi mà hái rau xong á, là đi ra sau phía nhà bếp ở sau có khoảng đất đó các bạn, là ông nội của bạn đã treo cổ tự vẫn ở trên cây mận ở sau nhà. Trời ơi, lúc đó hả, bà nội la quá trời la. Thì mấy chú của bạn chạy ra đỡ nội xuống, thì ông nội đã mất rồi. Thì sau đó là ai cũng đau khổ hết rồi, cũng phải làm ma chay chôn cất cho ông nội. Sau khi chôn cất xong, gia đình có họp lại, gia đình mới thắc mắc rằng là tại sao ông nội lại làm như vậy. Trong nhà đâu có làm cái chuyện gì, con cháu đứa nào cũng tốt, đứa nào cũng ngoan cả, đâu có đứa nào mà hỗn hào với ông nội, mà cũng đâu có ai làm cho ông nội phải buồn rầu đến nỗi mà ông nội phải là thắt cổ tự vẫn. Với lại đặc biệt có một cái điều rằng là hồi đó đó là ông nội nói hoài, ông nội nói rằng là sau này mà có chết á là sẽ không bao giờ chết cái kiểu nào cũng được, nhưng mà đừng có treo cổ chết. Là nếu treo cổ chết á thì giống như tội nghiệp nặng, cái tội nghiệp nặng á là khó đi đầu thai dữ lắm, đau đớn khó đi đầu thai dữ lắm. Thì ông nội hay nói vậy lắm. Cái lúc đó gia đình mới nói hồi xưa là ông nội nói hoài luôn, là ông nội thí dụ như có chết bệnh hay là bị tai nạn chết thì ông nói sẽ không bao giờ treo cổ chết, mà tại sao bây giờ ông nội lại chọn cái cách là treo cổ như vậy. Thành ra gia đình thắc mắc dữ lắm nha, hả là ai cũng hoang mang không biết làm sao. Thì cuối cùng gia đình mới nói rằng là thôi, chắc bây giờ là phải đi coi thầy, mà dạng thầy nào mà có thể gọi hồn rồi cho cái vong hồn nó nhập vô người để mà mình nói chuyện được với lại hả là người thân của mình. Thì bắt đầu hỏi người này người kia, thì cuối cùng là có cái người bạn ở trong gia đình giới thiệu một cái bà thầy. Xong cái gia đình của bạn mới đến chỗ bà thầy đó. Thì khi mà vô là cái bà này bả đốt nhang bả cúng. Bả cúng xong cái bả một hồi sao cái rùng mình lên. Rùng mình lên xong cái hả tự nhiên bả đưa cái tay là đau quá, ý là đau quá. Thì lúc đó là ông nội đã nhập vô rồi, nhưng mà gia đình lúc đó là ba nè, rồi mẹ nè, mấy chú, mấy cô của bạn giống như là chưa có tin tưởng, cứ sợ rằng cái bà thầy bói này bà lừa đảo. Cho nên đó là hả cái người ba của bạn là thứ ba, thì ba của bạn mới hỏi rằng đó là biết ai đây không. Thì cái bà thầy bói bà mới đưa lên ba ngón tay. Thằng ba mà nói theo cái kiểu khàn đục, cái họng thiệt là khàn đục mà không có nói rõ như Thi đâu, mà nó thằng ba nói vậy đó. Xong cái chỉ qua cô bảy của bạn, thì ông cái bà thầy bói lại đưa lên 7 ngón tay, ý là con bảy, là biết là cô bảy ha. Rồi chỉ người nào là y chang cái người đó là biết rằng ông nội đã nhập vô rồi. Tại vì lúc vô mình đâu có giới thiệu người nào là người nào, thứ mấy trong gia đình. Cho nên chắc chắn là biết là ông nội rồi. Thì cái lúc đó ba của bạn mới hỏi rằng là sao vậy ba? Sao tự nhiên á là trong khi hồi đó lúc mà ba còn sống, ba hay nói với tụi con rằng là đừng có chết cái kiểu gì cũng được chứ đừng có treo cổ. Mà sao tự nhiên ba lại treo cổ ba chết? Mà trong khi tụi con đâu có đứa nào làm cho ba buồn lòng đâu. Mà tại sao ba lại chọn cái cách như vậy? Thì cái bà thầy bói này nha, nói chuyện không phải là trơn tru, nhưng mà khi mà Thi kể lại là Thi kể trơn tru rồi. Mà bà đưa tay lên mà nói đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Xong cái bà hỏi câu đó thì mới trả lời là ba không có muốn làm vậy, nhưng mà ngày nào cũng vậy. Là trước khi cái ngày mà ba treo cổ á, là trước cái ngày đó là ngày nào cũng vậy, là cũng có mấy người đàn ông đàn bà rất là đông, khoảng mười mấy người, lại kêu rằng là treo cổ đi, treo cổ đi, treo cổ đi, cứ kêu vậy đó. Mà kêu trước mấy ngày trước khi bà ba chết lận. Mà khi mà ba tính nói cho mẹ tụi con, rồi nói cho tụi con nghe, thì mấy người đó bịt miệng ba lại, không có cho ba nói. Ý là ba muốn nói rằng mấy bữa nay có mấy người lại kêu ba treo cổ, nhưng mà mấy người đó bịt miệng lại, nói bịt miệng lại, không có cho ba nói. Nói vậy đó các bạn, khào khào vậy đó. Thì cái lúc đó hả, ông nội kể tiếp nha, ông nội nói rằng là cái hôm đó đó là bắt đầu hả, mấy người đó kéo ba ra. Kéo ba ra xong rồi á là chồng cái đầu của ba vô cái dây. Mấy người đó là lấy cái cọng dây sau bếp nhà mình móc lên trên cây xoài á. Xong rồi chồng cái đầu ba, dẫn kéo ba ra, dẫn ba chồng cái đầu vô trong cọng dây. Rồi kêu rằng á là treo cổ đi, vui lắm, vui lắm, vui lắm, treo cổ đi vui lắm. Mà ông nội kể khó khăn lắm chứ không phải là trơn tru như thầy đâu. Phải rất là lâu mới nói được một cái câu như vậy. Nói treo cổ đi, treo cổ đi, treo cổ đi, vui lắm, vui lắm, vui lắm. Xong cái hả là lúc đó ông nội khóc, các bạn khóc quá trời, khóc quá trời. Thì bà thầy bói lúc này khóc ào ào ào lên. Xong cái hả say qua, say qua, mà trong khi con cái cả đóng, bà nội rồi hả là ba của bạn, rồi hả là cô bảy của bạn, rồi chú tư của bạn nữa, con cái nhiều lắm mà. Tự nhiên say qua nói với mẹ bạn, mẹ bạn tên là Hương, nói với mẹ bạn vậy nè: "Ngươi Hương ơi, ba đau lắm con ơi, ba đau lắm, đau cổ lắm con ơi, đau cổ lắm con ơi, Hương ơi, Hương ơi, con cứu chồng con." Nói vậy đó, "con cứu chồng con, con cứu con cứu mấy anh chồng con nha con." Ý là Hương ơi, Hương ơi, ba đau cổ lắm con ơi, đau cổ lắm, con cứu chồng con, con cứu con cứu con trai con á, con cứu mấy đứa em chồng con nha con. Nói với mẹ vậy, cái mẹ khóc lên, mẹ hỏi sao vậy ba, sao vậy ba, sao mà ba nói vậy? Thì ông nội nói rằng là bữa giờ ba bị hả đánh quá trời luôn, ba bị đánh quá trời luôn hả, người ta kêu rằng đó là ba phải khai ra tên chồng con, ba phải khai ra tên mấy đứa em chồng con, ba phải khai ra tên của con trai của con, ý là em trai của bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả ai cũng sợ hết. Ông nội nói vậy đó, ngày nào nó cũng đánh ba trơn á, ngày nào nó đánh ba, nó đánh dữ lắm, nó kêu ba khai tên ra, nó kêu khai tên chồng, tên em chồng là bốn người em chồng, là bốn người chú của bạn đó, là kêu khai ra mà ba không chịu khai. Bây giờ á, Hương ơi, Hương ơi, con phải kiếm thầy giỏi, con phải kiếm thầy giỏi để mà cúng trùng tang, để cho gia đình mình á là bắt công ba chịu đựng không nổi, ba khai ra là bị bắt đó con. Bắt đầu hả là nói quá trời. Xong cái ông nội cuối cùng á, ông nội kêu rằng á là đi kiếm thầy giỏi đi, để mà hả là cho thầy cúng để mà hết cái trùng tang đó. Bây giờ ông nội bị bắt nhốt, bị đánh như vậy đó. Xong rồi cái ông nội nói bây giờ ông nội phải đi. Mà ông trước khi ông đi còn nói rằng ông không có vô nhà, ba không có vô nhà được, ba không vô nhà được, ba còn ở cây mận á, mà đói dữ lắm, bị đánh dữ lắm con ơi. Xong rồi là xuất đi. Bà thầy bói ngã ra. Một hồi sau bà mới tỉnh dậy, thì bà nói rằng là bây giờ chuyện như vậy rồi, tôi á thì tôi không có cái khả năng mà cúng cái trùng tang đó, bây giờ là kiếm thầy mà giỏi hơn thì cuối cùng là gia đình của bạn là cũng kiếm được thầy giỏi. Mà không biết bạn không có đề cập tới, chỉ nói rằng gia đình bạn đã kiếm được thầy giỏi, cúng xong rồi im chuyện trở lại. Rồi thầy mới dặn rằng là đừng có kêu ông nội của bạn về hoài, đừng có đi thầy mà gọi hồn ông nội về hoài, tại vì khi mà ông nội về sẽ bị người ta đánh rất là dữ. Cho nên nó là sau cái lần cúng đó thì gia đình của bạn đã không có đi thầy nữa, nhưng mà gia đình của bạn đã ổn trở lại các bạn. Thì đây là chuyện do một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì kể chuyện này của bạn xong mà nói thiệt với các bạn, lúc mà Thi đọc chuyện á, mà Thi cố gắng để mà tính rằng, để mà diễn tả lại cho đúng cái chi tiết, tại vì bạn nói rằng cái giọng lúc mà bà thầy bà hả là bị ông nội nhập vô là cái giọng khàn đặc, giọng khàn đặc mà nói rất là khó khăn, mà Thi phải diễn tả Hương ơi, Hương ơi, Hương ơi, mà Thi diễn tả vậy Thi tính rằng là thôi cứ hả là diễn tả đúng như cái câu chuyện, thì thí dụ như nếu mà có cái vấn đề gì cảm thấy là nó lố quá thì các bạn thông cảm. Thì tại vì thiệt tình là Thi kể là Thi nhập tâm vô Thi kể, cho nên là chuyện Thi đọc sao Thi nhập tâm thì kể y chang vậy, thành ra là các bạn thông cảm. Tại vì có rất là nhiều bạn phàn nàn về khi mà Thi cười hay là Thi diễn tả nhập tâm quá, cái tiếng ma cười, ma nói, ma khóc làm sao á, là bắt các bạn sợ. Nó không phải là các bạn không thích, nhưng mà do là các bạn sợ quá, nghe tới cái khúc đó hết hồn, giật mình, giục luôn cái điện thoại, bể luôn. Có nhiều bạn nhắn tin nói trời chị đền màn hình điện thoại cho em đi, chị kể chuyện sao, chị cười sao mà em nghe em quản hồn, giục luôn cái điện thoại, cái bể cái màn hình điện thoại. Thiệt tình lúc đó Thi không biết sao, nhưng mà thiệt tình với các bạn là các bạn thông cảm cho Thi, là khi mà Thi đọc chuyện sao Thi kể là coi như thực nhập tâm quá các bạn, cho nên nó là không có kiềm chế được, thông cảm nha. Và tiếp theo hai câu chuyện nữa, hai chuyện này là hai chuyện ngắn thôi. Chuyện này là của một bạn nữ ở An Giang. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2014 do chính bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là cái năm đó là bà nội của bạn do lớn tuổi, cho nên đó là bà nội của bạn bệnh và mất đi. Thì khi mà bà nội mất ha, thì cái hôm khoảng chừng thời gian sau, thì cái hôm đó đó là bạn qua bên nhà của chú và thím năm của bạn chơi, với lại là đứa con của chú thím năm. Thì khi đó là chú thím năm của bạn mới đi chợ, mới kêu rằng hai đứa bay ở nhà, là chú thím năm đi chợ vậy đó ha. Thì hai đứa lúc đó mới đòi đi theo, cho con đi nữa, cho con đi nữa, mất mặt. Cho nên đó là hai đứa mới nhảy theo, chú thím cũng cho luôn là chiếc xe đó tống bốn. Các bạn tưởng tượng được ha. Thì lúc đó là chú thím mới ra chợ cũng mua đồ xong xuôi. Cái trên đường về á, là chú của bạn có đeo một cái cọng dây chuyền. Thì khi mà trên đường về, chú của bạn đã bị là cướp nó giật cái cọng dây chuyền đó. Mà khi đó là chú mới quên mất rằng mình đang chở vợ, chở con, chở cháu mình, đang tống bốn. Mà khi mà bị giật dây chuyền chú tức lắm, thành ra là chú đã rượt theo. Chú rượt theo hai tên cướp đó, tính rằng là sẽ rượt để mà lấy cọng dây chuyền nó lại, chạy với tốc độ rất là nhanh. Và khi chạy nhanh như vậy á, tới ở trên đó thì có bốn người lách không được, cho nên đó là chú của bạn đã đảo tay lái và té xuống, bốn người té xuống. Mà khi té xuống bạn nói rằng là chỉ duy nhất có một mình bạn chỉ bị chạy cái đầu gối thôi, còn ngoài ra chú thím và con của chú thím là bị thương nặng dữ lắm, chày tùm lum tùm la, đau đớn vô cùng. Thì bị thương nặng lắm, mà bạn thì bạn bị nhẹ nhất. Bắt đầu tối hôm đó khi mà bạn về nhà, trong cái lúc bạn ngủ, có tự nhiên bạn nghe cái giọng thì thào của bà nội của bạn, mà trong khi bà nội của bạn mất rồi, bạn mới nghe rằng là lúc mà té xuống là nội chỉ đỡ con kịp thôi. Tại vì cái lúc mà sống là bà nội rất là thương bạn, cưng bạn nhất nhà luôn. Bạn nghe rõ ràng các bạn. Lúc mà té xuống á, là bà nội chỉ đỡ con kịp thôi. Còn ba người kia bà nội đỡ không kịp. Thành ra là bạn chỉ, trong khi té rất mạnh, mà bạn chỉ chạy cái đầu gối thôi. Còn ngoài ra chú thím và con của chú thím bị thương rất là nặng. Thì lúc đó bạn giật mình. Giật mình vậy đâu thấy ai đâu, mà nghe rõ ràng cái giọng nói của bà nội. Thì đó là một lần. Lần thứ hai là tầm khoảng sau vài tháng thì bạn mới ngủ, trong cái giấc mơ bạn thấy bà nội của mình. Cái bà nội bước vô, bà nội nói với bạn rằng nội không có đôi dép nào mang hết trơn, nội đang là đi chân không. Tới sáng giật mình dậy, cái bạn mới hỏi gia đình rằng là dép của bà nội đâu. Thì gia đình nói là bà nội chỉ có hai đôi dép thôi, một đôi lận lần đi chùa bị rớt mất còn có một chiếc cho nên giục luôn, còn một đôi thì do nó cũ rồi thành ra là gia đình cũng giục luôn. Thì khi mà nghe bạn nói rằng bà nội không có chiếc đôi dép nào mang hết thì gia đình cũng có mua dép đốt cho bà nội. Thì đó là cái lần thứ hai. Lần thứ ba là cái lần đó đó, là bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy bà nội mệt nhọc lắm, bà nội mệt nhọc lắm, bà nội mới bước lại. Mà bình thường là khi Tết là gia đình bạn thì ở Hậu Giang, thì khi Tết bà nội hay đi từng nhà của mấy chú rồi ba của bạn, là đi từng nhà để mà chúc Tết thăm mọi người, cho mọi người mừng tuổi. Thì lúc đó là bạn thấy bà nội bước vô, cái bà nội nói rằng là sao cái lần này là bà nội sẽ ít về hoặc là sẽ không về luôn, là tại vì trời ơi bà nội đeo cái máy nặng quá. Bà nội nói vậy đó, bà nội đeo cái máy nặng quá đi không nổi. Thì bạn giật mình, bạn giật mình, bạn mới kể lại cho gia đình nghe. Thì lúc đó gia đình nói, ủa bà nội đeo nói máy gì ta? Xong mới nhớ lại là đeo cái máy gì, các bạn biết không? Bà nội bị đau tim, bà nội có phẫu thuật để mà người ta gắn cái máy trợ tim, là gắn ở trong người luôn. Mà cái lúc mà bà nội mất đi là không có tháo cái máy đó ra, vẫn để cái máy đó rồi chôn luôn các bạn. Thì bà nội, bạn thấy rõ ràng, bạn nghe rõ ràng bà nội nói rằng là bà nội sẽ ít về hoặc là sẽ không về, là tại vì đeo cái máy trong người nó nặng quá. Mà bạn thấy vậy đó, thì sau cái lần đó là tới nay đã 5-6 năm rồi, là bạn không còn thấy bà nội nữa. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là chuyện về thằng bạn của bạn bị ma giấu. Chuyện này xảy ra vào năm mà bạn 7 tuổi, mà tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh, bạn còn vẫn còn nhớ hoài cái hình ảnh mà cái lúc tìm ra nó. Bạn kể rằng nha, hồi đó đó là tầm khoảng chừng 4-5 về chiều, nhà của cái thằng đó đó là cách nhà bạn một cái mảng đất trống, nguyên một cái khu đất trống lớn dữ lắm. Thì bạn hay qua nhà nó, với lại mấy đứa trong xóm cũng hay qua nhà nó chơi. Rồi tới tầm khoảng 6:00 mấy 7:00 thì ba của bạn sẽ qua rước bạn về, là tại vì từ nhà nó mà qua nhà bạn thì phải đi qua cái mảnh đất trống đó lớn như vậy, thì ba của bạn sợ, ba bạn lo, cho nên nó là cứ tối 6:00 mấy 7:00 là ba sẽ chạy qua để đón bạn về chứ không cho bạn đi một mình. Thì cho tới cái hôm đó, trong cái lúc mà đang chơi vậy đó ha, thì mẹ của thằng này, mình gọi tên là Long đi, mẹ của cái thằng Long này mới kêu Long, con đi ra ngoài sau giường á, kêu ba vô ăn cơm. Cái nó mới đi, nó mới chạy đi các bạn. Thì bạn cũng ngồi đó để, một tụi kia thì cũng về nhà, rồi bạn cũng ngồi đó để mà đợi ba bạn về. Thì nó đi luôn, nó không vô. Không thấy nó vô các bạn. Hồi sau cái thấy ba nó vô, cái ba nó lại bới cơm ăn. Ăn xong cái mẹ nó hỏi rằng là, ủa thằng Long đâu anh? Cái ba nó mới nói, ủa anh đâu thấy nó đâu? Cái mẹ nó, mới nãy em kêu nó ra kêu anh vô ăn cơm mà. Thì ba nó mới nói rằng đâu có, nó đâu vô kêu, nó đâu có ra kêu anh ăn cơm gì đâu, anh tự anh vô mà. Xong cái lúc đó ba của bạn cũng vừa qua. Khi mà ba qua vậy, cái mọi người nó chết cha rồi, giờ này không thấy nó vô mà nó đi ra ngoài vườn cây như vậy, còn coi chừng nó bị ma giấu, thượng dưới quê hay vậy lắm, người ta nghi ngờ bị ma giấu, cho nên ba của bạn mới chạy qua nhà lấy con chó. Xong rồi là mọi người mới đi kiếm, đi vòng vòng mà kiếm không có, kiếm không có các bạn. Trời ơi, nguyên một cái đêm đó bạn cũng thức luôn, đi kiếm chung mọi người luôn, không về luôn, mà bạn mới 7 tuổi thôi. Mà bạn nói rằng nguyên một cái đêm đó là mọi người kiếm quá trời, kiếm kiếm vòng vòng vòng vòng không có, cho tới 4:00 sáng thì ba của bạn mới nói rằng chó này hiền quá. Thì thôi ba mới đi mượn một cái con chó khác ở trong xóm mà nó dữ nhất xóm luôn. Thì ba mới mượn, thì cái người đó mới dẫn đi. Dẫn nó đi thì các bạn biết con chó nó sủa liên tục. Nó sủa thì nó sủa tới ngay chỗ cái chiếc ga mà của gia đình của thằng Long này. Bình thường là hay lấy ga này chèo vòng vòng vòng á. Mà mới nãy mọi người đã kiếm rồi nhưng mà không thấy. Nhưng mà con chó nó cứ chĩa ngay đó nó sủa. Thì lần này mọi người mới lại mới đứng. Mà bạn nha, bạn nhớ rằng chỗ cái lúc mà dòm vô, thằng Long này nó đang nằm ở trong cái lườn ga, thì không biết cái lườn ga là gì. Mà bạn thấy rằng nha, mọi người thấy rằng nó đang nằm y như một con sâu vậy các bạn. Nó co ra là gì, nó nằm ngay chỗ lườn ga. Mọi người mới lôi nó lên, thì lúc mà lôi nó ra các bạn biết ha, miệng của nó toàn là sình với lại cát không. Toàn là sình với cát không, trời ơi, lôi ra toàn cát với sình không. Mọi người lôi về. Khi lo về móc ra hết trơn, tắm rửa sạch sẽ cho ổng. Cho tới khi ổng tỉnh á, mọi người mới hỏi rằng con đi đâu vậy? Thiền Long nó mới trả lời rằng cái lúc mà con ra con tính kêu ba, vừa kêu ba ơi, cái tự nhiên con không biết, không nghe, không biết gì hết trơn. Cho tới cái lúc mà mọi người lo về tắm rửa sạch sẽ rồi thì nó mới biết lại. Còn trước đó là nó không hề biết. Mà bạn nói câu chuyện này đã xảy ra tại năm nay bạn hai mấy tuổi rồi, mà chuyện xảy ra vào năm mà bạn chỉ mới 7 tuổi, mà bạn nhớ hoài cái hình ảnh cái lúc mà kiếm được nó nằm co ro ở trong cái lườn ga, mà cái lúc móc ra cái miệng nó toàn là sình với lại cát không các bạn. Bạn nhớ mà coi như ám ảnh hoài, chắc là suốt cuộc đời này bạn không thể nào mà quên được cái hình ảnh đó. Thì đây là những cái câu chuyện của tập 865. Thi đã kể xong rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 866. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn là những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.